Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 26, A Phi. Bắt đầu ngươi biểu diễn. Obito chính tại chính mình không chứng hành nghề chữa bệnh kiếp sống lần thứ hai giải phẫu trong cố. Gắng lấy 0517 cho điểm lực A. Cho, đại thúc, tỉnh lại đi A. Mãnh thú khuôn mặt còn chờ ngươi trở về đây. Obito đã khiến ra bản thân tuyệt học chỉ độn. Không nên chết. Thuật, trước mắt Maito dai nhưng vẫn là giống như đã cháy hết lương củi một dạng. Sinh mệnh đặc thù dần dần tiêu tan. Ta nói ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi lấy vì cái này thuật thật chỉ bằng vào ba hoa liền có thể sử dụng tới sao? Dùng ngôn linh phối hợp âm dương độn A, khốn nạn. Ngươi cứu Jin thời gian dùng không phải thật tốt sao? Ai? Nhưng là âm dương độn Madara còn đã không dạy ta à, ngươi không phải luôn miệng nói cái này cái gì đã tự mình tìm tòi ra một điểm phương pháp sử dụng sao? Không biết dùng. Vậy ngươi bạo loại thời gian chakra tốt xuyên người ta tiểu cô nương ngực vì cái gì quen như vậy? Luyện A, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đi, ta không nghĩ để ý đến ngươi. Ta TM còn có thể đi đâu? Từ Zetsu đen bị Obito tàn khốc trấn áp sau một mực đàng hoàng làm nghiêu làm ma ha bay quả thực nhìn. Không được, mở miệng nói. À được, Obito đại nhân, để cho ta tới giúp ngươi đi. Đem ngươi chakra truyền đến thân ta trên hẳn là được rồi. 0517, như vậy thật có thể không? Đại khái đi, ngược lại ngựa chết thành ngựa sống. Obito trọng chỉnh tinh thần. Yên lặng khống chế lấy âm dương trúc tính chakra truyền đến tên là Afi Zetsu trắng áo khoác trên. Sau đó mở ra Mangekyo Sharingan. Không nên chết. Không giống với Obito chính mình thiếu niên thanh tuyến. Rõ ràng cho thấy đổi CV trung niên đế vương khang thật là kèm theo đặc kỹ. Chung quanh trong rừng rậm vừa vặn tiếng côn trùng kêu trong nháy mắt tĩnh lặng. Obito cùng Maito dai chung quanh hết thảy trở nên hư vô mà xa xôi. Obito mắt phải lúc này đã biến thành quỷ dị kim sắc thụ đồng. Nó hờ hững nhìn té xuống đất Maito dai liếc mắt. Zetsu trắng áo khoác cánh tay trên âm dương trúc tính chakra nhanh chóng dẫn nhập mang trái tim. Tu bổ lấy hắn dầu cạn đèn tắt thân thể. Kim sắc thụ đồng tham lam nhìn kỹ lấy cái thế giới này bản nguyên lực lượng. Âm dương chakra, thú vị lực lượng, thú vị thế giới, ngươi, sớm muộn là ta. Mangekyo chính giữa kim sắc thụ đồng dần dần giấu, chung quanh hết thảy lần nữa trở nên chân thực. Mang vị trí trái tim bị A Phi thân trên tách ra Zetsu trắng tổ chức bao vây lại. Chậm rãi nhảy lên lấy, trong rừng rậm tiếng côn trùng kêu tiếng nước chảy dần dần rõ ràng. Còn có cách đó không xa truyền tới cầu tử ô ô tiếng kêu. Inuzuka Sum lúc này một thân mồ hôi lạnh. Nàng không có trách cứ đã nằm ngang trên đất trên lộ ra mềm mại bụng sợ nước tiểu hắc hoàn. Vừa vặn loại khí tức đó. Thật đáng sợ. Người này rốt cuộc là người nào? Đây là Seragon. Bên này Obito cũng thở hồng hộc ngồi vào trên đất. Vừa vặn chắc lần này chỉ độn thật là muốn chết. Hiện tại hắn toàn thân suy yếu vô lực. Cảm giác mình bị đau không? Nhìn đi. Người ngay cả một đống tường cũng không bằng. À được. Tuy nhiên cảm giác là đang khen ta. Nhưng là Obito đại nhân, ta có thể đánh chết hắn sao? Mẹ nhà nó lạc. Người đem đầu đưa tới ta cho ngươi thêm một bắp. Hai người các ngươi cho ta không sai biệt lắm. Một điểm A, không nên như vậy cướp vai diễn A. Ta nói, 0517, vì cái gì cứu đại thúc nếu so với cứu Jin mệt mỏi nhiều như vậy à? Nói nhảm, Jin lúc ấy trong cơ thể có tam vĩ chakra, mà còn chỉ là loại trừ nàng trái tim mặt ngoài phù chú. Nàng lúc ấy thương thế có thể với Maito dai so sao? Ngươi xem một chút hàng này, mới vừa rồi kia loại thương thế. Nhẹ nhàng vừa đụng cũng không cần hòa táng là có thể hộp đựng trong được không? Đừng nói mới vừa. Rồi, lúc này Maito dai tình huống cũng tuyệt đối không được. A Phi tách ra tổ chức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị tiêu hao hầu như không còn. tượng trưng lấy sinh mệnh dương thuộc tính chakra, thậm chí không cách nào tuần hoàn đến toàn thân. Hắn mang tứ chi bên trong chỉ có cánh tay trái kinh lạc còn hơi chút giữ gìn một ít. Còn lại kinh lạc đã tại tử môn mở ra sau hủy diệt tính chakra lễ rửa tội dưới hoàn toàn phá hủy. Âm thuộc tính chakra lúc này đã tại ân cần săn sóc mang tinh thần. Ý hắn thức dần dần thanh tỉnh. Miệng ra phát ra rất nhỏ thanh âm. Obito vội vàng đến gần. Đại thúc, người nói cái gì a? Lớn tiếng một điểm, ngoặc kép chấm chấm. Gai có khỏe không? Ngắn ngủi mấy chữ nhượng Obito lâm vào yên lặng. Hắn nhớ tới nãy nói qua lời. Obito, người a, nhưng là cha mẹ ngươi dùng sinh mệnh đổi lại a. Hắn nhớ tới 0517 trong trí nhớ. Minato lão sư cùng Kusinai không chút do dự ngăn ở Naruto trước mặt. Đang lúc ấy thì, một mảnh rậm rạp chằng chịt thiên bản trạng tóc dài từ Obito sau lưng hướng hắn phát bắn tới. Như mưa cuồng như vậy nhanh chóng. Nhẫn pháp, châm thiên bản, Obito lại không chút hoang mang mà hai tay thả vào mang thân trên. Thần uy, mang thân thể bị nhanh chóng vặn vẹo. Sau đó hút vào Obito phải nhãn thần uy trong không gian. Số lớn thiên bản lớn lên tia, tơ, bắn trúng Obito thân thể. Sau đó quỷ dị trực tiếp xuyên qua sau cắm vào mặt đất. Tiêu tan, biến mất, Obito xoay người. Người đánh lén nhẫn đao dao cơ người cầm được Suikazan Fugaki đập vào mi mắt. Ta nói, tùy tiện tiện cắt đứt người khác làm rung động. Như vậy thật không thành vấn đề sao? Tạo hình kỳ lạ mập mạp Suikazan Fugaki biểu tình ngưng trọng nhìn xem cái này quỷ dị mặt nạ nam. Giơ tay lên đem phía sau giao cơ lấy dưới. Lại là quỷ dị không gian loại nhẫn thuật. Mà còn thân thể còn có thể miễn dịch công kích. Không đúng. Fugaki đầu kia đến eo tóc dài bắt đầu hơi lay động. Trên đất lớn lên tia. Tơ. Cũng theo lấy chakra cảm ứng bắt đầu lay động. Bọn họ nguyên bản là Fugaki tóc một bộ phận biến thành. Fugaki gương mặt mập kia trên lộ ra nhiên mỉm cười. Xem ra ngươi người này chưa có hoàn toàn tránh ta công kích a. Obito phía sau đâm lấy mấy cây y nhiên cứng rắn thiên bản sợi tóc. Máu tươi đã từ nơi vết thương chảy ra. Đáng ghét. Sử dụng thần uy rời đi đại thúc thời gian thân thể không có biện pháp quay mũi tổn thương. Obito đại nhân, thân thể ngươi chakra lượng đã không đủ. Tiếp theo chiến đấu trước giao cho ta đi. Chỉ có thể như vậy. A phi, không nên mất mặt a. Ta nói, ngươi chắc chắn sao tiểu quỷ. Nhượng hắn ra sân ngươi họa phong từ đó liền không cách nào vãn hồi nha. Ai, có ý gì à? Obito nội tâm còn mặt đầy người da đen dấu hỏi. JPG, Afi đã nhận lấy quyền khống chế thân thể. Sau đó bắt đầu chính mình biểu diễn. Vị này viên tiên sinh ngươi khỏe. Ban đầu lần gặp gỡ, ta gọi là Afi. Chiếu cố nhiều, vô luận ở thế giới nào. Cơ bản trên sở hữu mập mạp đều không biết rất ưa thích người khác ngay mặt nói ra bản thân đặc điểm. Cho nên Fugaki mị lấy vốn là không mắt to. Quơ múa lấy dao cơ liền trên. A Phi ngước đầu. Hai tay vịn ở cái ót. Nhìn xem người mập tốc độ nhưng cũng không chậm Fugaki cách mình càng ngày càng gần. Sau đó hắn vén lên chân chạy. Vừa chạy trong miệng còn không rảnh rỗi lấy. A được. Ta tốc độ tại ngươi trên. Lấy viên tiên sinh ngươi cái này thể trọng nhưng là truy không trên ta nha. Nhẫn pháp. Chân khí chém, giao cơ trên giữ tợn trông xuyên qua băng vải hiện ra lộ ra. Fugaki ánh mắt lộ ra tàn nhẫn hung quang. Người tốt nhất không nên để cho ta đụng phải ngươi. Hắn quơ múa lấy nhanh muốn biến thành lang nha bổng trạng giao cơ đuổi sát lấy cái này phi thường. Thiếu đánh ra hòa, đúng, viên tiên sinh, ngươi cái này thể trọng nói. Chắc hẳn ăn rất nhiều chứ. Mập sao, ăn nhà ngươi gạo. Dùng nhà ngươi chakra, tốt đi, chỉ cần để cho ta đụng phải ta ngươi liền khẳng định dùng nhà ngươi chakra. Ăn uống nói nhiều bài tiết cũng sẽ nhiều đi, có thể hay không làm phiền ngươi giải thích cho ta xuống cái gì là mắc đi cầu à? Ngoặc kép chấm chấm, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, trong tay lấy dao cơ Fugoki đột nhiên dừng lại bước chân. Nhìn chăm chú lấy phía trước cái này chạy bộ dáng vẻ không ngừng biến hóa. Đường đi đông xoay tây lừa gạt nhưng tốc độ vĩnh viễn nhanh chính mình một đường ra hỏa. Một bên Inuzuka Sum nhìn đến đầu đầy hắc tuyến. Người này, không biết rõ vì cái gì dù là bây giờ nhìn lại là Konoha cái trận doanh này. Mình cũng thật sự muốn đánh hắn một ngừng. Người cái tên này, người biết rõ trên một cái dám can đảm cười nhạo ta hình thể ra hỏa là kết quả gì sao? Fugoki đột nhiên cười. Hắn không chút hoang mang mà mở ra dao cơ thân đao trên còn dư lại dưới băng vải. Lộ ra dao cơ diện mục thật sự. Một cái toàn thân là tiêm thứ lớn lên lấy một mờ to miệng quái vật. Đó là nhiều Minato lúc trước sự tình đây. Lúc ấy chính mình vẫn là một người bình thường trung nhẫn. Qua lấy ăn bữa hôm lo bữa mai lưỡi đao liếm huyết nhật tử. Vóc người ngược lại đã mập ra. Lâu dài cao áp công việc dù sao phải có phát tiết nơi. Có người ngâm mình ở gió trăng quán. Có người mua say. Có người cờ bạc trả ra gì. Mà hắn, lựa chọn ăn. Đồng đội trong có cái với hắn không đúng bàn ra hòa. Thường thường tại lúc rảnh rỗi bắt hắn thể trọng đùa. Fugoki ngươi cái tên này giải ngũ sau đi làm đô vật đi. Ta khẳng định đi cổ động. Ngươi cái tên này khẳng định chịu chém. Một đao đi xuống đều là dầu. Hà tiện, ha ha. Một lần cấp độ A nhiệm vụ thay đổi chính mình cả đời. Lần đó nhiệm vụ là biết quyết thủy quốc một nơi hà vực bùng nổ kỳ quái tai nạn. Con sông trong đột nhiên xuất hiện một đám chiếm đoạt hết thảy quái ngư. Chỉ cần không cẩn thận rơi vào cái kia cô xui. Vô luận nhân xúc, mấy giây sau cũng sẽ hóa thành mấy khối xương thổi đi lên. Vụ ẩn thôn nhẫn giả bỏ ra máu đại giá sau. Phát hiện đám này quái ngư không chỉ có thể nuốt vệ huyết thịt. Thậm chí còn có thể ăn mất uy lực chừng mực thủy độn nhẫn thuật. Fugoki vị trí tiểu đội tại toàn bộ trong nhiệm vụ đảm nhiệm lấy nguy hiểm nhất công việc. Bọn họ tùy thân mang nước cờ cây di huyết thực đứng ở bên bờ không ngừng hướng trong nước ném. Dẫn dụ quái ngư dừng lại ở khu vực này. Sau đó do cân nhắc tên Minasuki nhất tộc nhẫn giả hợp lực thi triển một cái phạm vi lớn băng độn. Nhẫn thuật, đem bầy cá đóng băng, mang về thôn nghiên cứu. Nhiệm vụ tiến hành coi như thuận lợi. Ngay tại đội trưởng hạ lệnh rút lui lúc, cái kia thường xuyên cầm Fugoki thể trọng đùa ra hỏa. Bị hắn từ phía sau lưng nhẹ nhàng vấp té lộn mèo một cái. Té xuống sông đi. Hắn chính thưởng thức lấy đối phương trong ánh mắt kinh hoàng cùng tuyệt vọng lúc. Người này điên cuồng kéo chân mình. Sau đó hai người cùng ngã vào Piranha bầy lãnh địa. Tại trong sông, cái tên kia lại nhiên liều mạng trên quái ngư cắn xé. Hai tay hung hăng bắt hướng cổ mình. Mà Fugoki là nắm lên một cái lớn nhất quái ngư. Hung hăng cắn tại chính mình trong miệng. Trước khi chết, ta cũng phải nếm thử một chút loại quái vật này vị nói. Chung quanh nước tại cấp tốc biến hóa lãnh. Quái ngư cũng không đụng chạm nữa Fugoki. Rối rít xông về đối diện ra hỏa. Tựa hồ nghĩ. Muốn. Liều mạng chui vào ấm áp trong máu thịt sưởi ấm. Fugoki hài lòng nhìn đối phương kia không cam lòng tâm nhãn thần. Trong miệng vẫn còn ở từng miếng ăn lấy quái ngư máu thịt. Cho đến trong cơ thể mình nhiệt độ qua thấp mất đi cảm giác. Sau khi tỉnh lại, hắn được cho biết, chính mình tựa hồ đi đại vận. Hắn ăn mất cái kia quái ngư, là bầy cá thủ lĩnh. Khó trách, kia tươi mới tinh thịt cá trong có lấy không giống tầm thường ngọt ngào. Đó là, chakra vị nói, giao cơ, thân thể con người dung hợp. Quái vật giao cơ leo trên Suikajan Fugoki thân thể. Hắn bên ngoài thân hiện ra không giống với nhân loại ngư lân. Người biết rõ giao cơ vì cái gì thích nhất ta chakra sao? Đó là bởi vì là hai người chúng ta đều thích đem đối thủ cắn nuốt không còn một mống a. Nói đến đây, bị xưng là tối cường giao cơ người cầm được Suikajan Fugoki đưa hắn miệng rách mở một cái to lớn. Khe hở, lộ ra lượng đứng hàng sắc bén răng. Hắn đem hai tay ngón cái tại răng trên một cọ, đem máu tươi đè ở trên đất. Thông linh thuật, thực nhân xương bầy, vô số nhỏ bé mà kinh khủng thực nhân xương từ trong miệng hắn xông ra. mờ mịt không căn cứ chạy về phía các nơi. Bọn họ tựa hồ có thể tự do hoạt động tại không phải là trong thủy vực. Đi đi, hài tử của Tam Môn, đem nơi này sở hữu thức ăn đều chiếm đoạt một không. Obito trong không gian ý thức. Obito trợn to mắt phải, mặt đầy mộng so nói. Ta thật khờ, thật, ta đơn biết rõ bình thường thời gian A Phi là một cái thoát tuyến ngu si. 0517 nâng chán nói tiếp, ta cũng không biết rõ thời khắc mấu chốt hắn vẫn một cái trào phúng điểm kỹ năng đầy A đệ đệ. Vương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.